Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 534, nghịch truyền. Tranh tài tiến nhập ván thứ tư. Kabaji Munehiro đứng tại đáy tuyến, bình tĩnh địa vỗ vỗ bóng tennis. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối trận. Ikaizen Ryoma lại một lần nữa tiến vào không ta chi cảnh. Chỉ bất quá, hiện tại không ta, so lúc mới bắt đầu, muốn suy yếu không thiếu. Khí kình là thể lực cụ hiện hóa. Rõ ràng có thể nhìn thấy, Ikaizen Ryoma quanh thân màu trắng khí kình tại ngã xuống. Lại kéo 10 phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép, bên trong nghĩ thầm, Kabaji Munehiro có phán đoán. Lấy Ikaizen Ryoma thể lực, lại kiên trì 10 phút đồng hồ, liền sẽ suy yếu đến một cái điểm tới hạn. Có lẽ bản thân không có cái loại cảm giác này, bởi vì loại này suy yếu là một chút xíu sinh ra. Thẳng đến một cái điểm tới hạn, sau đó liền là tuyết lở thức, bị động giải trừ không ta. Một khi không ta biến mất, nó tác dụng phụ liền sẽ phô thiên cái địa đánh tới. Còn không phát cầu sao? Ta đã chuẩn bị xong. Gặp Kabaji Munehiro chậm chạp bất động, Ikaizen Ryoma khiêu mi hô. Nghe vậy, Kabaji Munehiro lập tức đưa bóng ném cao, sau đó nhảy lên vung đập. Phanh, một phát nặng nề cao tốc flat, đi ra thẳng tắp quỹ tích. Tốc độ kia có lẽ cũng không coi là bao nhiêu kinh người, nhưng lực lượng lại không giữ lại chút nào. Gặp đây, Ikaizen Ryoma bên cạnh rời một bước, tùy tiện liền tới đến điểm rơi, sau đó trở tay đánh trả. Trong chốc lát, quanh thân khí kình phía bên trái cánh tay lưu động. Sau một khắc, Kabaji Munehiro toàn lực phát bóng liền bị gấp đôi đánh trả. Đối với cái này, Kabaji Munehiro đã sớm chuẩn bị, sớm dọn xong tư thế. Đối mặt tiếp bóng, toàn thân thể lực đồng thời bộc phát. Runaway ball, lấy kim kê độc lập tư thế. Tại cầu đi vào trước người nháy mắt, vọt tới trước thức đánh cầu. Lập tức, một tiếng nổ đùng, cầu hóa thành 3 viên, làm lấy bất quy tắc tam thể vận động tiến lên, hướng về đối trận mà đi. Đây không phải Tachibana Kippi Runaway Ball, mà là Tiêu Dạ Ngụy Runaway Ball. Nói cứng, hẳn là càng giống là tròn bàn dry, nhưng lại so bàn tròn dry càng khó có thể hơn nắm lấy. Tam thể vận động là bất quy tắc, không có quy luật, mỗi một phát ngụy Runaway Ball cũng khác nhau. Liền ngay cả đánh ra nó Kabaji Munehiro, đều không xác định quả bóng này có thể hay không đột nhiên xúc lưới. Càng không cách nào phán đoán cầu tại xúc địa về sau sẽ lấy phương thức gì, đạn hướng phương hướng nào. Akago no Kokoro thật lợi hại. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ một tay trụ cái đầu, kinh ngạc nói, hắn hoàn toàn nắm giữ ngụy Runaway Ball. Không, vẫn là đổi tên gọi tam thể cầu A. Một chiêu này, cũng không phải man lực liền có thể đánh trở về. Ikaizen Ryoma sẽ làm thế nào? Sân bóng bên trong, Ikaizen Ryoma khẽ nhíu mày. Lấy hắn động thái thị lực, trong lúc nhất thời, cũng không có cách nào phân biệt ra 3 cầu bên trong cái nào một cầu là chân thật. Bất quá, hắn cũng không phải lần đầu tiên đối mặt một chiêu này. Trước đó càng Tiêu Dạ đơn đấu thời điểm, chúng rất nhiều lần, coi như có chút tâm đắc. Loại này cầu không thể chờ nó rơi. Một khi rơi, biến hóa phức tạp hơn. Nhất định phải một nửa kích. Mở to hai mắt nhìn, Ikaizen Ryoma một mực truy tung bóng tennis. Thẳng đến cầu vượt qua cầu lưới, sắp rơi vào trong sân lúc, hắn mới đột nhiên di động. Khí kình tập trung ở hai chân. Trong chốc lát, hắn bạo phát ra khiến người kinh dị tốc độ. Sau đó cái này cỗ kinh khí lại như thể lưu, lập tức đi vào cánh tay trái. Sau một khắc, hắn đưa bóng đập sát mặt đất vung ra. Oanh, 3 cái cầu gần như đồng thời tiếp xúc đến đập lưới. Lập tức, một cỗ khổng lồ lực trùng kích đánh tới. Ikaizen Ryoma hơi biến sắc mặt, không thể không thừa nhận. Nếu là bình thường trạng thái, hắn tiếp quả bóng này, sợ rằng sẽ cầm không được vợt tennis. Nhưng bây giờ, có thiên tri bách luyện lực lượng tăng phúc, hắn lại có thể vững vàng bắt lấy. Một tiếng quát nhẹ, lực lượng bộc phát, Ikaizen Ryoma cưỡng ép đưa bóng đánh trở về phương hướng là đối góc, mà tại hắn vung đập đồng thời, Kabaji Munehiro cũng đã trước một bước nghĩ đến rơi cầu điểm mà đi vào phía bên phải đáy tuyến. Hắn lập tức đứng sảnh, hai tay cầm đập, cao cao hướng về sau dẫn đập. Khi cầu đánh đến bên eo của hắn lúc, hai tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Weibo, oanh, lại là một tiếng nổ đùng. Cầu hóa thành một đoàn liệt diễm, phảng phất một chùm ánh lửa bắn nhanh ra như điện. Thấy cảnh này, không ít người bóng tennis tuyển thủ giật mình địa thi thao. Muốn hợp lực lượng sao? Đối thủ thế nhưng là thiên tri bách luyện. Coi như Kabaji Munehiro lực lượng rất mạnh, cũng không có khả năng thắng. Không, hắn không chuẩn bị thắng. Hắn chỉ là muốn dùng sức mạnh bỏ đi hao tổn. Ikaizen Ryoma bắt đầu liền lấy ra không ta. Hiện tại tiêu hao viễn siêu Kabaji. Nếu như lập tức đánh không thắng tranh tài, càng là sau này kéo, tình huống đối với hắn càng bất lợi. Chấm ngoặc kép, đối với những này, Ikaizen Ryoma đương nhiên biết rõ. Mục tiêu của hắn là đánh thắng Tiêu Dạ, hoàn thành báo thù. Nếu như ngay cả Tiêu Dạ bên người một cái tùy tùng đều đánh không thắng, lại thế nào thắng được Tiêu Dạ? Coi như biết rõ làm như vậy không phải lựa chọn sáng suốt nhất, cũng rõ ràng Kabaji tại ý đồ kéo tiết tấu, hắn cũng sẽ không lùi bước, nhất định phải cương chính mặt. Tiếp đó, tranh tài tiến nhập một đoạn hung hiểm đối bính. Kabaji Munehiro nắm giữ lấy trước công, nhưng lại không cách nào đối Ikaizen Ryoma tiến hành áp chế. Hắn cầu từng cái bị đối phương đánh trở về. 0 giờ 15, 0 giờ 30, 15 giờ 30, 15 giờ 40. Ikaizen Ryoma lần nữa phá phát. 4-0, ván thứ 4, đánh 5 cầu, trọn vẹn đánh gần 20 phút đồng hồ. Giờ phút này, Ikaizen Ryoma quanh thân khí kình đã 10 điểm yếu kém, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Không chỉ có như thế, trên trán của hắn cũng xuất hiện tinh mịn vết mồ hôi. Trong miệng thở dốc, cũng dần dần trở nên nặng nề. Muốn nghịch chuyền, Tiêu Dạ có chút hăng hái nói. Ikaizen có như thế ngu xuẩn, biết rõ Kabaji đang tiêu hao hắn, hắn còn ngây ngốc dẫm vào trong hố. Dừng một chút, lại lắc đầu nói, hắn lại không ta trình độ này thể lực, còn muốn một hơi đem Kabaji đánh chết, một điểm không thực tế. Hoặc là nói, có cái gì khác nguyên nhân? Nhất thời bán hội, hắn là 4-4 lý giải không được Ikaizen Ryoma ý nghĩ. Song phương trao đổi cầm bóng quyền. Thứ 5 cục, Seigaku phát bóng cục. Lúc này, trọng tài cao giọng mở miệng. Tranh tài bắt đầu. Hô, thở dài một hơi. Ikaizen Ryoma nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, thoáng khôi phục trạng thái bản thân. Hiện tại hắn đã cầm xuống 4 cục. Chỉ cần bảo trụ ván này, ván kế tiếp liền là quyết thắng cục. Còn có thể kiên trì, coi như trạng thái dưới trượt, nhưng đối thủ cũng một dạng, coi như hiện tại hắn mở ra không ta, cũng, chấm ngoặc kép, ngừng nói. Ikaizen Ryoma mãnh liệt địa mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đối trận, Kabaji Munehiro sắc mặt đắm chìm, hắn quanh thân, màu trắng khí kình bao phủ, đây không phải không ta, đây là áo nghĩa, thiên tri bách luyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.